1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, Người Hạnh Phúc Sao? Lão Thái Thái vừa có mặt, hoàn toàn không có vừa rồi lôi thôi bộ dáng, nếu là chưa quen thuộc, thậm chí sẽ hoài nghi có phải là vừa rồi người kia. Tượng biến thành người khác giống như... Lão Thái Thái có bệnh tâm thần, nhưng là trong lòng chưa áp lực, không có tải than thở chúng qua thời gian, toàn bộ trạng thái tinh thần nhìn xem so người bình thường còn tốt. Mặt mũi hồng nhuận có sáng bóng, tìm không thấy một đầu nếp nhăn, lão Thái Thái bị Khúc Phụ đặt tại trên ghế về sau. Khúc Dương lại nhanh chóng từ trong nhà chạy đến, theo Hà Chu trước người mang theo một trận gió. Hai cánh tay thuần thục ổn định lão Thái Thái đầu. Khúc Phụ cầm mà thôi róc thịt tử cho lão Thái Thái móc lỗ tai. Một bên thận trọng móc, một bên dặn dò, không cho phép nhúc nhích a, sẽ đau, đau đừng trách ta. Lão Thái Thái ngoan ngoãn, quả nhiên không nhúc nhích. Móng heo lên mau bị Khúc Phụ nhổ sạch sẽ. Khúc Phụ sợ có bỏ sót, lại nhấc lên quá đỉnh đầu. Đón ánh sáng, chuyển mấy vòng, chuẩn bị dùng vòi nước cọ rửa một lần, còn không có mở khóa vòi nước, chỉ nghe thấy Khúc Phụ nói, không thể cầm cái bồn tiếp a, cả một chỗ nước, đi bộ tạm biệt a. Khúc Phụ ngoài miệng không vui lòng, cuối cùng vẫn cầm bồn tới, dùng bồn tiếp nước rửa, tại thủy long dưới đáy, một bên tiếp nước, một bên tẩy. Còn không có tẩy lưu loát, vòi nước liền bị nhốt, ngẩng đầu nhìn khuê nữ nói, lại làm gì? Khúc Phụ tức giận, nước máy tăng giá, 3 khối, chính ngươi giao tiền ngươi không có cảm giác a? Làm sao? Khúc lão bản phát tài, 3 khối 2 khối đều không để ý rồi. Khúc Phụ ảo não vỗ đầu một cái nói, ngươi không nói ta đều quên, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Quay đầu hướng Khúc Dương nói. Ngươi về sau tắm vòi sen theo trong giếng mình đánh. Tắm rửa 3 khối tiền không có. Nghiệp chướng không nghiệp chướng. Liền vậy ngươi một ngày còn tắm 2 lần. Bàn tử ăn nói vụng về. Nóng nảy nói không nên lời. Đợi mọi người không để ý hắn. Lại tại cái kia thấp giọng cô. 1 lần 3 khối. 2 lần quả nhiên là 6 khối. Hà Chu ở một bên cười nói, người tắm rửa đúng là đủ phí nước, về sau à, phải tiết kiệm dùng nước. Bàn tử không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là người mập phiền não tại mùa hè là dễ dàng nhất thể hiện. Thời tiết hơi nóng lên xuống tới, cái kia trên người mồ hôi thành hạt châu hướng xuống giọt. Khúc gia không điều hòa, quạt điện điểm này gió, đối mập mạp ảnh hưởng có hạn. Tốt nhất hạ nhiệt độ hiệu quả, tự nhiên là tẩy nước lạnh tắm. Người bình thường chính là tùy tiện tắm rửa hoặc là lau lau thân thể. Bàn tử lại không thể lấy người bình thường độ. Trời nóng thời điểm, hận không thể vào trong chum nước. Hắn cái này béo thân thể, cũng chưa rộng như vậy vạc nước. Hắn liền một chậu hướng thân thể tưới nước. Có đôi khi... Hà Chu đều đau lòng cái kia lãng phí nước. Bàn tử gật gật đầu. Không có việc gì. Lập tức trời lạnh nhanh. Không cần tắm rửa. Hà Chu nói. Cái kia cũng phí vải vóc a. Liền ngươi cái này thể trạng. Ta dùng 1 thước vải. Ngươi phải dùng 3 thước vải. Mập mạp nói. Ta sợ lạnh. Phòng trước truyền đến Khúc Phụ cùng người nói chuyện thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Một cái cao gầy lão đầu lúc trước phòng đi vào sân nhỏ. Đầu tiên là đối Hà Chu hô. Hà Chu tới. Hà Chu nói. Đại gia tốt. Đây là mập mạp đại bá. Liền ở tại sát vách không xa. Hà Chu thường đến Khúc gia. Khúc gia tả hữu hàng xóm thân thích. Hắn hầu như đều nhận biết. Khúc đại bá quay đầu hướng mập mạp nói. Nhà ngươi xẻng đâu? Bắt ta dùng xuống, bàn tử xoay người liền đi góc tường cái xẻng sắt lấy tới đưa cho hắn. Chờ hắn ra sân nhỏ, bàn tử mới nói, đại bá ta có tiền. Hà Chu cười hỏi, làm sao có tiền? Bàn tử nhưng lại ấp úng nói không nên lời. Khúc phụ ở một bên giải thích nói, cái kia Lý Hữu tiền gì? Chỉ là hiện tại quốc gia cấp dưỡng lão, không cần phát sầu, hiện tại chỉ cần là nếm qua khang, khiêng qua thương, âm qua tổn thương lão binh, chính phủ đều phát ưu đãi và an ủi. Trợ cấp, Hà Chu nói, cái kia xác thực không có nhiều. Hắn hai ông ngoại cũng là nếm qua khang, khiêng qua thương, ưu đãi và an ủi tiền một năm mới có 3-4 ngàn khối tiền. Hai ông ngoại sinh bệnh cái kia 2 năm, đều là hắn cầm hai ông ngoại nông hợp sổ tiết kiệm đi giúp lấy tiền. Khúc phụ nói, đại bá cùng người khác còn không giống. Kháng đẹp viện triều cầm qua 2 lần nhị đẳng công, 2 lần tam đẳng công, lại chăn bắn ra rớt một cái lỗ tai. Xem như bởi vì chiến tàn tật quân nhân, trước khi giải ngũ chính là cấp đại đội cán bộ. Ưu đãi và an ủi khẳng định so với bình thường xuất ngũ cao. Lại tại đường sắt đơn vị trải qua ban, có về hưu tiền lương, còn có lương bổ, nông bảo đảm, hưu bổng, tổng bổ, tùy tiện tính toán, một người liền lấy 5-6 phần tiền lương, một năm có cái 10 vạn 8 vạn đi. Hà Chu nói, đây không tính là thiếu đi. Khúc phụ nói, trước kia rất thấp, mấy năm này mới tăng, chính hắn lại vừa làm xong trái tim bắc cầu, trên thân còn có không ít nợ, hiện tại không có tiền. Hà Chu hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hoàn toàn vượt ra khỏi năm lớn tuổi thi 3 năm mô phỏng ra đề mục phạm vi, không phải một học sinh trung học có thể biết. Khúc phụ liếc hắn một cái nói, đại bá ta như vậy thích khoe khoang người. Hắn chút chuyện này, hận không thể bắt lấy người liền nói. Nói một lần ta không nhớ được, nói 2 lần ta lại không nhớ được. Ta không thành đồ đần nha. Ngươi uống trà sao? Cho ngươi pha một ly. Đúng nga, bàn tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đi cấp ngươi pha trà. Ta trên xe có chén trà. Hà Chu gọi lại bàn tử. Đi ra bên ngoài mở cửa xe. Từ bên trong tìm ra chén trà, đối khúc ra lá trà cũng không ôm trông cậy vào, dứt khoát đem mình theo trong nhà cầm cái kia bình lá trà lấy ra ngoài. Khúc ra sân nhỏ góc đông bắc là Amiang ngói dựng lều. Bên trong bày biện bình ga cùng bếp, còn có một số nồi bát hồ lô bồn. Hà Chu đem lá trà để lên bàn, bóp một túm đặt ở trong chén. Để bàn tử đem cái chén đổ đầy, sau đó đem trà bình cho bàn tử, cười nói, lưu cho ngươi uống đi, đây là hắn người khác đưa mẹ nàng mau nhọn, một mầm một lá, mẹ nàng không thế nào uống trà, vì lẽ đó đại bộ phận đều để hắn cùng hắn ông ngoại lấy mất. Hiện tại hắn ông ngoại thân thể không tốt, bác sĩ yêu cầu khống chế uống trà đo. Vì lẽ đó trong nhà trà ngon cơ bản đều làm lợi hắn. Mỗi lần hồi trường học, hắn cũng nên mang lên mấy cân đi. Hắn từ trước đến nay hào phóng, tự nhiên nguyện ý cùng phòng chia sẻ. Lại đem toàn bộ ký túc xá uống trà phẩm vị đề cao mấy cái đẳng cấp. Bọn hắn cũng không tiếp tục thỏa mãn với giải khát. Bảo hộ cuống họng, chậm chậm bắt đầu có phẩm vị nhu cầu. Không quản ở bên ngoài làm sao mua trà, cũng không tìm tới Hà Chu loại trà này lá khẩu vị. Bàn tử cao hứng tiếp, chỉ cần là Hà Chu cho hắn đồ vật, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Đi qua khúc phụ cửa gian phòng, Hà Chu lơ đãng hướng bên trong nhìn lướt qua. Khúc phụ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, một cái tay khác còn tải trang giấy lên không ngừng vung viết. Hà Chu tựa tại trên khung cửa, nhịn không được gõ gõ cửa bàn, chờ khúc phụ quay đầu lại cười hỏi, ngươi sang năm thi đại học. Khúc phụ nói, đương nhiên, bằng không cái này mùa không có việc gì bổ cái gì khóa. Hà Chu hỏi, có lòng tin? Khúc phụ nói, cho cười, ngươi làm sao không hỏi ta, ngươi hạnh phúc sao? Hà Chu trêu chọc nói, ngươi là không ít hơn lưới a. Lưu Hành Ngữ đều biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.